Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đợt tối ngày hôm nay thì mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Huyền Giám Tiên Tộc qua tập số 110. Qua thì Phong không nên sóng được, về muộn quá. Hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo nhé. Xin chào Hà Tâm 1988 ạ, chào Hiền ạ, chào Huỳnh Duy Luân 5807, chào Bắc Giang nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Chào Phạm Hậu, chào anh em không dám nghe thì sáng mai vừa làm và nghe. Mai không biết làm gì cho đỡ chán luôn. Bạn có thể nghe những bộ truyện chuyện khác của kênh nhé. Nhiều chuyện lắm. Chào Lương Hoàng ạ, chào Thanh Trọng, Nguyễn Trọng Thành ạ. Chúng ta vào chuyện thôi. Lý Thanh Hồng và Linh Nham Tử lại bàn bạc thêm một số chuyện gần đây. Linh Nham Tử không hề có một chút nóng nảy hay ra vẻ tiền bối, vuốt trọm râu trắng như tuyết cười nói: "Phải hỏi một chút, gia tộc các ngươi có hậu bối nào tuổi tác và thiên phú thích hợp đến tu hành trên ngọn núi này của ta không? Ta không được ra khỏi tông môn, đệ tử trên núi luôn luôn thừa thớt, đạo thống sắp nguy rồi." Vạn bối nhớ kỹ, về gia tộc sẽ tìm kiếm. Lý Thanh Hồng gật đầu không tiếp tục trì hoãn ở đây nữa, cáo tử Linh Nham Tử phi độn lên không trung, lại thấy trên mây phía xa có một nữ tử đang đứng, chính là Thẩm Nhạn Thanh. Nàng ta mỉm cười dịu dàng nói: "Ta mang tiền bối ra ngoài." Nàng ta dẫm lên phi tòa màu xanh tím dưới chân, nhẹ giọng: "Thẩm gia chúng ta từ lâu đã nghe danh tiếng của quý tộc, nếu có cơ hội nhất định sẽ cùng phụ thân đến bái phòng." "Tốt, tiểu cô nương này khách sáo như vậy." Lý Thanh Hồng tự nhiên cũng mỉm cười gật đầu. Thẩm Nhạn Thanh trò chuyện với nàng vài câu, tiễn nàng đến tận ranh giới Tử Yên Môn, chỉ tay nói: "Hướng đông là địa phận của Thích Xích Tiểu Đảo, hướng bắc là Tuyết Ký Môn. Nơi này đã gần đến Đông Hải. Xích Tiểu Đảo tuy là tông môn Đông Hải, nhưng mà ở Việt Quốc cũng chiếm cứ vài cảng khẩu ở ven biển." Lý Thanh Hồng cáo từ một tiếng, phi độn về hướng bắc. Thẩm Nhạn Thanh tiễn nàng xong, tự mình phi độn vào Tử Yên Phúc Địa, một đường đi sâu vào trong. Rất nhanh đã đến Tử Khí Thiên Sơn ở trung tâm, đáp xuống trước một đài ngọc màu tím, hai bên có hai lão giả đang đứng. Nhìn thấy Thẩm Nhạn Thanh, hai người đồng loạt chắp tay cười nói: "Tiểu sư thúc." Thẩm Nhạn Thanh tuy còn trẻ tuổi, nhưng đệ bái sư Tử Bái Trần Nhân, địa vị trong Tử Yên Phúc Địa rất cao. Nàng ta đáp lễ bước vào trong. Trong động phủ này tràn ngập tử khí, xen lẫn chút kim quang tím vàng lấp lánh. Thẩm Nhạn Thanh ngẩng đầu nhìn lên, thấy một nữ tử đang đứng chắp tay, người mặc áo bào màu tím, nhìn qua chỉ khoảng 20 tuổi. Bì tâm có một điểm sáng màu tím. "Sư tôn." Người này chính là Tử Bái Trần Nhân. Thẩm Nhạn Thanh quỳ lạy, nữ tử khẽ gật đầu, âm thanh lạnh nhạt: "Quả nhiên là Tiêu Lôi, chưa từng dùng huyết khí." Thẩm Nhạn Thanh cung kính nói: "Bẩm sư tôn, chính xác." Tử Bái Trần Nhân khẽ gật đầu mở miệng: "Ta vừa đi Đông Hải một chuyến, Đông Phương Du đột phá kim đan thất bại, thân tử đạo tiêu. Hắn tích lũy nhiều năm chưa còn thiếu bước cuối cùng, dẫn xuống 9 phần hợp thủy tính, bị Long tộc lấy đi 6 phần. Hợp thủy không thành, Đông Hải hiện giờ thủy giáng lôi thăng, chính là thời cơ tốt để tu luyện lôi pháp. Giang Nam là huyền bình trung phần, không thích hợp cho ngươi. Chờ ngươi đột phá, liền đến Đông Hải trấn thủ, cũng mở mang kiến thức." Thẩm Nhạn Thanh cựng lại có chút nghi hoặc nói: "Nhưng nếu chỉ kém bước cuối cùng, dị tượng này e rằng sắp sánh ngang Động Hoa Chân Nhân năm xưa rồi. Huyền bình trung phần vốn đã mong manh, chẳng lẽ sẽ không bị Đông Hải ảnh hưởng sao?" Tự Chân Nhân khẽ lắc đầu ôn hòa nói: "Tu Việt Tông vì đột phá thượng nguyên, trước sau mượn nhờ việc trì úy chết đi và Đông Hòa rơi xuống, vất vả lắm mới điều chỉnh linh cơ thiên địa, Giang Nam thành huyền bình trung phần để thuận tiện tu luyện loại kim đan như là Ngọc Chân này. Tuyệt sẽ không có trơ mắt nhìn linh cơ Giang Nam lại phát sinh biến hóa." Nàng chuyển chủ đề, từ trong tay áo lấy ra một khối linh tinh thạch màu tím sáng bóng, trong suốt long lanh, lóe lên tia sét màu trắng tím. Tự Bái Chân Nhân ôn hòa nói: "Chúng ta đi quần di một chuyến, phát hiện hai khối huyền lôi thiên thạch, một khối bị Xích Tiêu Đảo lấy đi, một khối bị ta lấy được, người mang theo bên người, đối với việc đột phá tử phủ rất là có lợi. Thẩm Nhạn Thanh quỳ lạy tạ ơn. Từ Bái Chân Nhân khẽ cười một tiếng, phất tay cho thiếu nữ lùi xuống. Đứng ở trong đàn khói, linh khí màu tím vàng, điểm sáng màu tím ở mi tâm từ từ sáng lên. Ở trước mặt nàng, từ khí chảy xiết, hội tụ thành sông, va chạm vào nhau, nàng lẩm bẩm: muốn huyền bình trung phần, Tu Vi Tông nhất định phải ra tay, cũng muốn xem thử vị chân quân này hiện giờ đã đạt đến cảnh giới nào rồi. Năm đó mượn lương phá, Triệu Hưng leo lên quả vị, hôm nay chắc chắn đã đến trình độ khó lường. Lý Thanh Hồng bên này đi ngang qua Tuyết Ký Môn, lại thấy ngọn núi này đã bế phong, không tiếp khách, trực tiếp bày quà lại có vẻ thất lễ, đành phải đi đường vòng. Tuyết Ký Môn trăm năm có 80 năm đều phong sơn, ngay cả đệ tử cũng hiếm khi nhìn thấy. Thật kỳ lạ, nghe nói mấy năm trước đã là đất truyền thừa, cũng không đến mức phong sơ đến vậy chứ. Nàng men theo dòng sông một đường bay đến Đông Hải, lại thấy chân trời đen kịt một mảng, vô số cơn bão và sấm sét cuối quần quận trên bầu trời, giống như là một giọt mực nhỏ vào trong, giọt nước vào trong, từ xa kéo tới. Dị tượng của Đông Hải, vậy mà có thanh thế lớn đến mức độ này. Lý Thanh Hồng chậm rãi suy nghĩ. Năm đó Đoan Bộc Khuê chết đi, rõ ràng không có dị tượng lớn nào. Ngay cả khi Trì Úy đột phá mà chết, dường như là cũng không có động tĩnh gì lớn. Chẳng lẽ là do âm ti ra tay, hay là do chênh lệch thực lực? Nàng đang suy nghĩ, bay đến trên mặt biển, chỉ thấy trước mắt tối đen như mực, u ám âm trầm, biển cả đen kịt sấm sét cuồn cuộn, nước biển đen kịt vô tận mà mây đen trên bầu trời chiếu rọi lẫn nhau, giống như là sâu trong một màn đêm vô biên vô hạn. Nàng từ cửa biển đi xuống, ở bên cạnh có vài tu sĩ tu luyện khí. Giữa khoảng cách xa xa với nàng, Lý Thanh Hồng đang quan sát cảnh tượng này, mấy tu sĩ cùng vào biển bên cạnh đột nhiên hô lớn, nhìn lên trời. Lý Thanh Hồng ngước mắt nhìn lên, đồng thuật của nàng còn chưa tu luyện thành, chỉ thấy trong màn đêm đen kịt, duy nhất ở trên không, bờ biển phía tây giang nam có một điểm sáng, mơ hồ thấy được hình dáng một người, nhưng không nhìn rõ ràng. Đây là, ít nhất cũng là cấp bậc chân nhân. Nàng khựng lại, trong lòng lập tức hiểu ra, e rằng có cao tu ở đây, không dám nhìn nữa. Lại cảm thấy một trận choáng váng mơ hồ ở trước mắt hiện ra rất nhiều hình ảnh, vượt qua ngàn dặm đủ loại cảnh tượng hiện lên. Có thế gia quật khởi, ca hát nhảy múa, phương triều diệt vong, đao binh nổi lên, mơ hồ thế nam nhân mặc giáp trụ khoác đến long bào, bá tánh thiên hạ lưu ly thất sở, mặt trời rơi xuống tinh tú xâm thực, lại có vách núi bị sóng biển đánh vào ăn bòn ra vô số lỗ thủng, nước biển lạnh lẽo tí tách rơi xuống, cuối cùng cũng khiến cho nàng bừng tỉnh. Người này ở trong tay dường như đang cầm một thanh kiếm, đối mặt với mây đen cuồn cuộn kéo đến từ Đông Hải, yên lặng đứng ở đó. Đám mây đen từ từ bay đến trước mặt, lúc này mới vung kiếm tiên ở trong, vung tiên kiếm ở trong tay. Keng một tiếng, ánh sáng trắng chói mắt từ trên không trung bay lên, một cột sáng xé toạc bầu trời. Bầu trời trong nháy mắt tối sầm lại, sau đó sáng lên vô số tia sáng màu lam trắng. Là sao trời. Vô số sao trời kéo theo đuôi lửa dài bay qua bầu trời đen kịt. Thiên địa trước tiên tối đen như mực đến cực điểm, sau đó sáng lên vô số ánh sáng sao. Trên bầu trời như là mở ra vô số con mắt chói lòa. Ầm một tiếng, mây đen dày đặc đột nhiên tách ra, tàn ra hai bên. Nước biển gầm rú từ từ hạ xuống, men theo quỹ tích của thanh kiếm kia tàn ra hai bên, để lộ ra dãy núi hiểm trở giữa đáy biển và vô số yêu vật đang hôn mê. Tiếng động này khiến đám tu sĩ lảo đảo như là phát điên vậy, nhắm mắt kêu thảm thiết, rơi lệ bị thương. Mấy người tu vi không vững chắc trực tiếp như là chim gãy cánh rơi xuống đất. Ngay cả Lý Thanh Hồng cũng không thể không đáp xuống mặt nước, lại thấy mây đen ven biển như là bị cuồng phong quét qua, bị thổi bay không còn một mảnh. Lôi bạo vào mây đen phía xa còn cách bờ biển mấy trăm dặm đã dừng lại, do dự không tiến. Vị chân nhân này chém đất dị tượng thiên địa. Đám tu sĩ biến sắc, ngây ngốc nhìn cuồng phong ở trên không trung. Nước mưa lạnh lẽo rơi xuống. Lý Thanh Hồng cúi đầu nhắm mắt, nước mắt nóng hổi rơi xuống. Chỉ nghe bên tai có một lão tu sĩ nói: nhật thực tinh rơi, tai họa giáng xuống, là vị chân quân kia của Tu Việt Tông ra tay. đám tu sĩ luyện khí ngay cả hình dạng của vị chân quân kia cũng không nhìn rõ. Không có thống khổ như vậy. Lý Thanh Hồng là tu vi trúc cơ, vội vàng nhìn thoáng qua ngược lại bị rất nhiều ảo giác. Lúc này thở phào một hơi, đã khá hơn rất nhiều. Chỉ trong lòng vẫn luôn có một loại cảm giác kinh hãi. Nàng tự mình lặn xuống nước, tránh xa đám người. Hồi lâu sau mới ho khan một tiếng, cẩn thận suy nghĩ thầm nghĩ. Vừa rồi bị chân quân kia dùng pháp bảo gì vậy? Là côn hay là kiếm kiếm? Nàng suy nghĩ một chút, nhìn trái nhìn phải, ở trong mắt một mảng mê mang lầm bầm. Sao lại bay xuống đáy biển rồi? Phi độn phá vỡ mặt biển. Lý Thanh Hồng nhìn về phía xa xa đám mây đen đã dừng bước. Đại quay đầu về phía giang nam sáng sủa, mờ mịt nói. Kỳ lạ. Đám mây đen này sao lại không nhúc nhích nữa vậy? Lý Thanh Hồng bay được vài dặm, luôn cảm thấy mình đã quên điều gì đó. Trong Thăng Dương phủ đột nhiên có một trận mát lạnh. Lúc này mới khẽ dừng lại, cố gắng che giấu sự kinh hãi trong lòng. Chui xuống đáy biển. Bế quận Việt Quốc u ám, phân quải đảo ở Đông Hải lại càng thêm đen tối mù mịt. Đáy biển một mảnh đen kịt, mây đen dày đặc ập tới. Bầu trời vốn sáng sủa nhanh chóng tối sầm lại, nước biển đen kịt như mực. Lôi bão trên mặt biển lan tràn, cuốn theo sóng lớn hung dữ. Lôi điện màu tím đen chảy xuống, phát ra tiếng nổ vang trời. Lý Huyền Phong ở chỗ này đã được vài tháng, dần dần quen thuộc, đứng trong nước biển, chắp tay sau lưng. Bên cạnh đứng là Ninh Hòa Viễn, hơi đuôi về phía sau hắn một bước, nhìn đáy biển đen kịt nhẹ giọng nói. Tỷ phu, bão tố đã ít gặp, huống chi là lôi bão lớn như vậy. Nước biển đen kịt kéo dài vạn dặm, chắc chắn là xảy ra chuyện. Lý Huyền Phong nghiêng đầu nhìn. Ninh Hòa Viễn vẫn là tin tức linh thông, nhẹ nhàng nói. Tông môn truyền đến tin tức, Đông Hải có yêu vật đột phá thất bại, thân tử đạo tiêu. Ninh Hòa Viễn dừng một chút tiếp tục nói. Là nhất mạch hợp thủy, không liên quan gì đến chúng ta. Nhưng mà giao cung hẳn là có rất nhiều biến động. Dị tượng này đã xuất hiện e rằng đã sớm ngã ngũ. Lý Huyền Phong khẽ gật đầu, Ninh Hòa Viễn nói. Gần đây ta có ngóng được một số chuyện, đáng để nói. Nói cho tỷ phu nghe một chút. Lý Huyền Phong gật đầu ra hiệu. Đinh Hòa Viễn tiếp tục. Kim đấu đào của Thang Kim Môn những năm gần đây không có động tĩnh gì. Ngược lại trên đảo xây dựng một ngôi chùa. Đó nói là trên đảo có một tử nữ tử, sinh ra một người có căn cơ tu hành. Nghe được tin tức, Lý Huyền Phong lướt mắt nhìn lôi bão ở phía xa, trầm giọng nói. Pháp sư của Vẫn Hộ, Vẫn Độ đạo thống kia chưa chết sao? Còn chưa về phương Bắc, dám truyền thế trên kim đấu đảo này. Ninh Hòa Viễn gật đầu thấp giọng nói. Ta đã điều tra rõ, không phải là không thể, mà là phương Bắc những năm gần đây Phẫn Nộ suy yếu, bị sáu đạo còn lại chia cắt, phá hủy không ít chùa chiền. Hòa thượng hiểu rõ hòa thượng, không chỉ là Đông Hải, rất nhiều thủ đoạn của Phẫn Nộ pháp tướng, pháp sư ở phương Bắc đều bị phá hủy sạch sẽ, đều đầu thai vào hậu duệ của Tứ Hải và Giang Nam. Ta biết rồi. Lý Huyền Phong gật đầu. Ninh Hòa Viễn lại khuyên nhủ. Trên đảo kia có trúc cơ đại trận, là có rất nhiều khách khanh trấn thủ. Tuy rằng Thang Kim Môn suy yếu, nhưng mà vẫn có chút nội tình, ngược lại còn an toàn hơn những nơi khác. Lý Huyền Phong là tỷ phu ruột của hắn, cũng là người duy nhất hắn có thể hầu hạ trước mặt chân nhân. Ninh Hòa Viễn sao có thể để hắn bị thương? Uyển Truyền bày tỏ một câu. Lý Huyền Phong nhẹ giọng nói. Chân nhân không thích tư đồ ra. Lý Huyền Phong trước đây nghe nói tự Nguyên Tố và tư đồ ra quan hệ không tốt. Trước khi ra ngoài, Nguyên Tố lại nhấn mạnh ngoại trừ Long tộc ra đều có thể giết. Lý Huyền Phong trước đây chưa từng nghe nói tin tức này, không hiểu rõ. Lúc này nhớ lại, Nguyên Tố đã ám chỉ rất rõ, hiển nhiên một trong những nguyên nhân để hắn ta ra ngoài chính là nhắm vào Thăng Kim Một, vừa an ủi cảm xúc quán vừa có thể nhất cử lưỡng tiện. Nghe vậy, Ninh Hòa Viễn khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói. Năm đó bằng hữu của chân nhân tặng cho người một con tam bục chiếu xuân thú, người rất yêu quý, lại bị tư đồ tranh giết chết để lấy ba con mắt. Tuy rằng đã bồi thường linh tài, nhưng mà đã kết thủ. Về phần mấy vị chân nhân trong tông môn, chỉ có Nguyên Ô chân nhân là quan hệ với tư đồ ra không tệ, những người còn lại đều không thích. Lý Huyền Phong lạnh lùng nhìn cơn bão đang nổi lên từ đáy biển xa xa, trầm giọng. Còn cách nào dụ bọn họ ra ngoài không? Ninh Hòa Viễn khẽ khựng lại, nhẹ giọng nói. Tư Đồ Mạt rất cẩn thận, đã ăn một lần thiệt thòi, e rằng sẽ không dễ dàng ra ngoài. Kim đấu đảo kia được xây dựng như là thùng sắt, không thể tấn công mạnh được. Tỷ phu không bằng chờ một chút, chờ cơ hội thăng kim môn hộ tống thương thuyền ra biển rồi giết tên hòa thượng kia. Pháp sư thường tin tưởng vào năng lực và thuật toán của mình, cũng dễ dàng thiết kế hơn. Kim đấu đảo dù sao cũng là một phường thị của thăng kim môn, phòng thủ nghiêm ngặt. Ninh Hòa Viễn tiếp tục nói. Về phần rũ ra ngoài, ta có một cách. Hắn lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp ngọc trong suốt, ở bên trong đặt một bức tượng ngọc được chạm khắc tinh xảo. Bức tượng này ba đầu sáu tay, mỗi tay cầm một cây gậy ngắn, rìu ngắn hoặc những loại vũ khí tương tự. Ninh Hòa Viễn nói. Đây là thứ ta đặc biệt tìm cho tỷ phu, là phẫn nộ bảo khí mà tu sĩ Phật môn, tương đương với trúc cơ pháp khí của chúng ta, có thể coi là rất hiếm có. Phật tu dù sao cũng là mới hưng thịnh vào thời cận cổ. Đạo thống tuy rằng được mấy vị thế tôn bổ sung đầy đủ, coi như hoàn chỉnh, nhưng mà luyện khí, luyện đan rốt cục vẫn còn non nớt. Bảo khí này đối với Phật tu có thể nói là rất hiếm có. Ninh Hòa Viễn đưa vật này lên, nhẹ giọng nói. Bảo khí này có thể bị tu sĩ phẫn nộ, đạo thống trong phạm vi trăm dặm cảm ứng được. Trước kia có phẫn nộ Ma Ha tọa trấn, cách xa vạn dặm cũng sẽ bị Ma Ha cảm ứng được. Phái người đến đây lấy về, cho nên chưa từng dám lấy ra. Bây giờ sao ngược lại có thể làm mồi nhử. Ninh Hòa Viễn dù sao cũng là dòng chính của tiên tông, muốn xử lý một tiên pháp sư của đạo thống đang suy tàn chẳng khác nào lấy thịt trên chảo, rất tự tin nói. Tiên pháp sư này ở trên đảo lâu như vậy, chắc chắn đã để lại không ít thủ đoạn truyền thế. Cho dù suy yếu, với tính cách ngông cuồng của bọn họ, tuyệt đối sẽ tìm một thân thể nào đó cả gan ra thử một lần. Còn có thể chém giết hắn triệt để hay không thì phải xem tỷ phu rồi. Không tệ. Lý Huyền Phong hiếm khi khen ngợi một câu, nhận lấy hộp ngọc, nhẹ giọng nói. Làm phiền ngươi. Ninh Hòa Viễn lộ ra nụ cười, vội vàng xua tay thấp giọng nói. Tỷ phu nói gì vậy, đều là người một nhà mà. Thời gian đã mài mòn góc cạnh và sự tự phụ của Ninh Hòa Viễn. Kết giao với Lý Huyền Phong không chỉ là vì muốn cầu xin trước mặt chân nhân, đồng thời cũng là để củng cố thêm tình cảm này, tạo thêm một con đường cho mình. Lý Huyền Phong thì cúi đầu nhìn bức tượng ở trong hộp ngọc trong suốt, sắc mặt lạnh lùng thầm nghĩ. Thù của thúc phụ vẫn còn đó, trước tiên thu chút lợi tức đến từ tên đầu trọc này đã. Lý Huyền Phong một mình một người, mặc giáp khoác bào, chân đạp phi toa màu vàng lướt đi trong cơn sóng dữ quần quận đen kịt. Nhân lúc trên biển nổi lên cơn bão lớn, hắn tìm một cái cớ lặng lẽ rời khỏi phường thị phân quái đảo, cưỡi gió lướt đi trong sớm chớp và mưa to, men theo thủy trạch đi một mạch ngàn dặm đến được Chu Lục Hải. Cho dù thời tiết ở Đông Hải vốn rất thất thường, khí hậu thay đổi bất chợt, nhưng mà cơn bão lớn như vậy cũng là rất hiếm gặp. Màn đêm đen kịt bao trùm những cọn đám mây đen nặng nề vô tận. Chu Lục Hải cũng biến thành màu xanh đậm, gần như là đen như mực, nhìn xa xa chỉ thấy một màu đen kịt vô biên vô hạn. Kim quang trên phi toa của Lý Huyền Phong thu liễm lại, lặng lẽ cưỡi gió bay về phía trước. Những hạt mưa lớn đập vào kim ô linh giáp, bị pháp quang đánh tan thành từng mảnh, hóa thành sương mù dày đặc. Kim đấu đảo hiện ra từ xa trên đường chân trời. Lý Huyền Phong lặng lẽ dừng lại, lùi ra một khoảng cách, lấy chiếc hộp ngọc từ trong túi chữ vật ra. Mặc dù chắc chắn tên hòa thượng kia sẽ mắc câu, nhưng mà Lý Huyền Phong sẽ không hành động một cách tùy tiện. Hắn ước lượng trước khoảng là cách trăm dặm, lấy bức tượng từ trong hộp ngọc ra, rất tùy tiện lướt qua rìa cách kim đấu đảo trăm dặm, đi dạo một vòng, sau đó lại lật tay cất vào trong hộp ngọc, tìm một hòn đảo nhỏ đáp xuống, xem kim đấu đảo có phản ứng gì. Kim đấu đảo. Tư Đồ Mạt bị Lý Gia liên thủ với Khổng Đình Vân mai phục một lần, vốn đã chịu tổn thất nặng nề, nhưng mà hiện tại sau khi tu luyện trên đảo mấy năm, ra ngoài xem xét thì tình hình dường như là không tệ như hắn ta nghĩ. Thứ nhất, may mắn là hắn cẩn thận đã đặt Khổng Đình Vân vào vị trí đối thủ xứng tầm, không chỉ bảo toàn được tính mạng mà còn là chỉ bị thương nhẹ. Ngày hôm đó trở về đảo, hắn liên tục cảm thấy may mắn. Thứ hai, chính là Miêu Đà đã rơi vào tay hắn. Ban đầu tưởng rằng Miêu Đà đã chết, mất một trợ thủ đắc lực, không ngờ mới ở trên đảo chưa đầy nửa năm, trong số những nữ tử mà Miêu Đà từng sùng hạnh lại có một người sinh hạ con nối dõi. Hắn vừa xuất quan đã phát hiện ra điều bất thường, rất nhanh đã cho người bế đứa bé này đến. Quả nhiên, đứa trẻ chưa đầy nửa tuổi ở trước mặt đã có thể tự mình đi lại. cau mày nhìn hắn, rõ ràng chính là Mưu Đản. Tư Đồ Mạt rất tò mò liền hỏi: tại sao ngươi không trở về phương Bắc? Thân thể truyền thế này của ngươi, cho dù bắt đầu tu luyện lại từ đầu, ít nhất cũng phải mất mấy chục năm mới có thể trở lại làm pháp sư chứ. Mưu Đản trợn mắt tỏ vẻ cáu kỉnh, thẳng thắn nói: phương Bắc có thể an toàn như kim đấu đảo của ngươi sao? Hắn cẩn thận dò hỏi, lúc này mới biết được phẫn nộ đạo thống ở phương Bắc đã sớm trở thành một mớ hỗn độn. Những hậu chiêu mà hắn ta để lại ở phương Bắc, tượng, con nối dõi, hoặc là thân thể dự phòng, không biết có bao nhiêu sư huynh đệ đang ngồi canh me, chỉ chờ hắn ta chuyển thế mà trở về. Mưu Đản suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quay về kim đấu đảo. Tư Đồ Mạt lúc này mới hiểu được tại sao lúc Mưu Đản mới đến kim đấu đảo, lại ngày đêm ngủ với nữ nhân, hóa ra là để lại hậu chiêu. Dù sao cũng là tu thành pháp sư, thủ đoạn bảo mệnh vẫn phải có. Mưu Đản rơi vào tay quán, Tư Đồ Mạt lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thậm chí còn có chút vui mừng khôn xiết. Mưu Đản lần này coi như là lật thuyền trong mương, không thể không dựa vào ta, sau này sẽ không còn chuyện thương lượng thỏa hiệp nữa. Mấy chục năm tới hắn ta không thể không bị ta lợi dụng, làm chó săn cho ta. Mưu Đản này đấu pháp không được, hết lần này tới lần khác một thân bảo mệnh. Bảo mệnh thuật cùng toán thuật rất xuất sắc, có Mưu Đản suy yếu trong tay, hầu như đã có thể tránh hết được phần lớn nguy hiểm. Khổng Đình Vân rốt cục cũng bị điều đi rồi. Tư Đồ Mạt lúc này cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn rất cẩn thận, mặc dù bình thường Khổng Đình Vân sẽ không sử dụng lại kế hoạch ngu xuẩn như vậy nữa, nhưng hắn vẫn kiên quyết không rời khỏi hòn đảo này. Trước khi chữa khỏi vết thương, tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Bất kể Mưu Đản và các vị khách khanh có khuyên nhủ như thế nào, thậm chí tông môn có truyền tin tức đến, nói rằng đã nhìn thấy Khổng Đình Vân ở cứ điểm khác, hắn vẫn kiên trì không rời khỏi đảo này. Tư Đồ Mạt không phải là kẻ ngốc, thủ án giữa Lý Gia và hắn đã rõ ràng rồi. Cho dù không có Khổng Đình Vân, với thế lực của Lý Gia, muốn mời vài tên trúc cơ chẳng lẽ khó khăn chứ? Kết hợp thêm ba người Lý Gia kia, bản thân hắn lại đang bị thương, nếu bị mai phục mà bị thương nặng thì phiền phức lớn rồi. Tư Đồ Mạt trong lòng cũng hận Thang Kim Môn, ghét bỏ cái thế đạo này, chán ghét việc Thang Kim Môn lợi dụng cấp gia thu hoạch huyết khí rồi vứt bỏ một cách tùy tiện. Để phân rõ giới hạn, hắn thậm chí không muốn dùng huyết khí để chữa thương tu luyện, càng thêm coi trọng việc tự mình chữa khỏi vết thương. Hắn vừa mới xuất quan, trong lòng đang suy nghĩ, không ngờ Mưu Đản lại vội vàng chạy đến gấp gáp nói: Tư Đồ Mạt, mấy năm nay Mưu Đản lợi dụng huyết khí, ít nhất đã khôi phục lại được dung mạo ban đầu. Tư Đồ Mạt nhìn hắn liền cảm thấy chán ghét, nhưng mà không thể không nhẫn nhịn, trầm giọng: lại làm sao nữa? Muốn huyết khí thì tự mình đến phường thị mà mua, đừng có mà đánh chủ ý đến người trên đảo của ta. Mưu Đản lại kích động nói: có bảo khí. Chợt tiếng hòa thượng mặt đỏ nói xong, Tư Đồ Mạt kiên nhẫn nghe xong nhíu mày nói: bảo khí cái gì? Nhất định là thủ đoạn của Khổng Đình Vân muốn dụ ta ra ngoài. Mưu Đản định mắng hắn là đồ rùa rụt cổ, nhưng đột nhiên nhớ tới lần trước chính vì sự cẩn thận quán mà giữ được mạng sống, chỉ đành bực bội nói: có sao đâu, Khổng Đình Vân đã sớm quay về Việt Quốc rồi, hơn đã chỉ cách đó trăm dặm, bố trí mai phục đó thì có tác dụng gì chứ? Đánh nhau chỉ cần bắn một đạo pháp quang lên trời, trên đảo nước mắt nhìn thấy, làm gì có chuyện mai phục như vậy. Tư Đồ Mạt nhíu mày, có chút đau đầu nhìn tên hòa thượng này: bảo khí có tác dụng gì? Ở đây không có ai khác, Mưu Đản liền nói thẳng: tác dụng rất lớn. Phẫn nộ đạo thống của ta có một số thủ đoạn có thể lợi dụng một số loại bảo khí đặc thù, từ xa khống chế người khác, tuyên truyền tội nghiệp của bọn họ, hiệu quả rất tốt. Mưu Đản nói: pháp này có thể biến hóa người khác, trong sách có ghi chép, có người thích ăn thịt hươu, ngày nào cũng phải ăn, bị bảo khí này chiếu vào, tội nghiệp hiện ra, liền biến thành một con hươu, để hắn cũng phải nếm thử mùi vị của người khác ăn thịt. Đây gọi là gieo gió gặt bão. Nếu như tu vi cao không thể biến hóa, chẳng lẽ con cháu, người thân quán không có sao? Cho hắn ta nếm thử mùi vị báo ứng. Sự biến hóa này không phải là ảo thuật. Nếu trúng chiêu, thực sự đã biến thành hưu, giống như đã sinh ra đã vậy. Tư Đồ Mạt kinh hãi, nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng lạnh toát. Thấy hắn nói chắc như đinh đóng cột, lại không phát hiện ra chỗ nào không đúng, im lặng một lúc đột nhiên nói: ăn thịt người và ăn thịt hưu có gì khác nhau? Chúng sinh bình đẳng, không có gì khác biệt hết. Mưu Đản lộ ra hàm răng trắng bóng, như thể huyết khí bán thả ăn mấy ngày trước chỉ là vài miếng thịt hiêu. Nhận ra ánh mắt của Tư Đồ Mạt, hắn lắc đầu nói: cho nên ăn thịt hiêu chính là ăn thịt người, là tội ác tày trời, đều không nên ăn. Ta... Tư Đồ Mạt thực sự không nhịn được nữa, ngắt lời mắng: mẹ kiếp, mấy ngày trước ngươi có ăn huyết khí. Biêu Đà lắc đầu nói: ta sao? Đợi ta tu thành chính quả, những người và hiêu này giúp ta tu hành đều có thể lên Tây Thiên Cực Lạc, đó mới là phúc báo. Tư Đồ Mạt nhịn cơn tức giận, liếc hắn một cái trầm giọng nói: ngươi đừng có nói nhảm, ta không muốn nghe những lời này. Ta sẽ phái một người đi trước đến phương hướng đó xem xét giúp ngươi, đừng có mà hành động thiếu suy nghĩ. Ác Vô mai phục bên cạnh Kim Đấu Đảo đã mấy năm, nhưng vẫn không được đại sư huynh Miêu Đà, không đợi được đại sư huynh Miêu Đà ra khỏi đảo. Hắn và Miêu Đà vốn là pháp sư của Tần Linh Tự ở U Hương Quận. Sau khi ma tọa hóa, Tần Linh Tự sụp đổ, Miêu Đà và hắn lần lượt chạy trốn khỏi nước Triệu, mỗi người một ngả. Tần Linh Tự vốn đã suy tàn, chẳng ai đoái hoài. Sau khi phẫn nộ tọa hóa, đạo thống lại càng kém cỏi hơn trước, có rất nhiều thủ đoạn bói toán và giết địch đều mất đi hiệu lực. Ra ngoài chỉ có thể trốn đuôi trốn đuôi. Miêu Đà tuy không giỏi đấu pháp, nhưng đạo thống của chùa lại nằm ở trên người hắn, cho nên hắn có thể suy tính hành động hành tung của người khác, sống ung dung hơn. Ác Vô tuy thực lực mạnh hơn, nhưng mà năng lực bói toán lại kém xa. Những năm qua sống rất chật vật. Hắn chạy trốn từ Triệu Quốc đến Đông Hải, đi ngang qua Chu Lục Hải, mơ hồ cảm thấy không ổn, bèn lập tế đàn cảm ứng. Lúc này mới phát hiện ra đại sư huynh của mình không chỉ bị đánh nát pháp thể, mà ngay cả truyền thế về nước Triệu cũng không dám. Trong lòng lập tức khẽ động. Bình thường ngươi có thể che giấu khí tức, bảo toàn truyền thừa, bói toán truy tung, ta sống chết thế nào cũng không tìm được ngươi. Bây giờ ngươi nguyên khí đại thương, cơ hội của lão tăng đã đến rồi. Ác Vô những năm qua cũng có chút kỳ ngộ, lại lập đàn tế lễ kết hợp với những đạo pháp học được trong những năm qua, phun ra ba ngụm máu tươi, rốt cuộc cũng tính toán được vị trí, bèn ở bên cạnh chữa trị thương thế, âm thầm mai phục. Truyền thừa của Phật tu có liên quan đến số mệnh, đạo thống của Tần Linh Tự nằm ở trên người Miêu Đà, gắn liền với số mệnh của hắn ta. Ác Vô với tư cách là sư đệ đồng môn của Tần Linh Tự, chỉ cần giết chết Miêu Đà, độ hóa vào ngũ tạng miếu, truyền thừa tự nhiên sẽ rơi vào tay của hắn. Không ngờ mai phục mấy năm, Miêu Đà vẫn chưa ra. Ác Vô đã cảm ứng được bảo khí trước. Phật tu nước Triệu cái gì cũng không giỏi, chứ thủ đoạn bảo mệnh thì lại là nhất nhì. Cho nên Phật tu nước Triệu luôn gan lớn, bất chấp tất cả, Ác Vô chỉ muốn xem thử trước, vội vàng cưỡi rõ tìm kiếm. Bên này Lý Huyền Phong đang dừng chân tu luyện ở trên biển. Còn chưa nhận được tin tức từ Kim Đấu Đảo phương Nam, thì phương Bắc đã có một đạo kim quang bay tới, vội vàng đáp xuống, lượn vòng ở trên không trung. Hắn vận chuyển đồng thuận, cẩn thận quan sát, quả nhiên một tên hòa thượng mặt dài mắt sâu, hai tay cầm đoàn côn, toàn thân đỏ rực, trợn mắt tròn xoe, vội nhìn đã biết là Phẫn Nộ đạo thống. Người này khi thế mạnh mẽ, ở trên người bốc lên ngọn lửa màu vàng rực rỡ. Lý Huyền Phong đứt mắt một cái, tháo kim canh trường cung sau lưng xuống, im lặng quan sát. Đây là Miêu Đà. Lý Huyền Phong lạnh lùng quan sát, cảm thấy có gì đó không đúng. Theo như tin tức của Ninh gia, Miêu Đà đáng lẽ phải bị thương nặng chưa khỏi, hơn nữa hình như là cũng không có chuyện cầm song côn. Xem ra là đồng bọn của Miêu Đà đều là chó săn của Phẫn Nộ. Chưa câu được Miêu Đà, lại câu được một tên pháp sư Phẫn Nộ. Lý Huyền Phong nhìn chằm chằm hắn, không vội động thủ, ôm cung quan sát. Tên hòa thượng này khoác nửa tấm áo cà sa, sau lưng đeo hai cây trường côn, nhìn qua có vẻ là võ tăng. Hắn dừng lại quan sát, lượn một vòng quanh vùng biển nơi khí tức bảo khí từng xuất hiện. Lý Huyền Phong ở khoảng cách xa, chỉ dựa vào đồng thuật quan sát từ xa, không bị hắn ta phát hiện. Bộ ô kim linh giáp trên người Lý Huyền Phong là cấp trúc cơ, tên là Ô Mâu Hổ, có khả năng che giấu khí tức. Cho dù đến gần tên hòa thượng này cũng chưa chắc đã bị phát hiện. Nhưng Phật tu quỷ dị, ai biết được có thể có phương pháp dò xét nào khác hay không. Vẫn nên là duy trì khoảng cách quan sát. Ác Vô nhíu mày quan sát một hồi, đột nhiên dựng thẳng tay, nhìn về phía xa, liền thấy một người lén nút bay tới từ phương Nam, cũng đang lượn lờ ở khu vực này, nhưng mà chỉ có tu vi luyện khí hậu kỳ, ác vô sao có thể bỏ qua cho hắn, lập tức cưỡi gió bay tới quát lớn. Kẻ nào? Tu sĩ kim đấu đào giật mình, liếc nhìn hắn một cái, quả nhiên là một tên Phật tu, thầm nghĩ. Bảo khí Phật tu mà đại nhân nói, chắc chắn ở trên người hắn. Nói rõ ràng với hắn để đại nhân tự mình xử lý. Nghĩ vậy, hắn lùi lại một bước, định bụng, qua loa với ác vô rồi quay về đảo, tự tin dựa vào thế lực sau lưng, nhỏ giọng đáp. Gặp qua tiền bối, vãn bối là người của kim đấu đảo. Hắn còn chưa kịp nói tên, trên mặt ác vô đã hiện lên nụ cười tàn nhẫn, đưa tay vung lên. Tên tu sĩ chỉ cảm thấy một luồng lực đạo mạnh mẽ ập tới, mặt đỏ bừng, mồ hôi túa ra, vội vàng sờ vào túi chứa vật lấy phù lục. Chiến lược của ác vô trong vô số, trong số các pháp sư cũng coi là xuất sắc. Hơn nữa pháp sư vốn là mạnh hơn trúc cơ một chút, cho dù hiện tại đạo thống suy tàn cũng không phải là thứ mà hắn ta có thể chống đỡ. Chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết dồn lên não, tên hòa thượng này đã xông đến trước mặt, tóm lấy cổ áo của hắn. Tên tu sĩ vừa định mở miệng giải thích, lại phun ra một ngụm máu tươi. Quang cháo trên người đột nhiên sáng lên, nhưng mà trên người hắn chỉ là một pháp thuẫn cấp luyện khí đỉnh phong, bị tên pháp sư này đánh một trường lập tức tan biến. Đại nhân, đại nhân! Ác vô mặc kệ tiếng kêu thảm thiết quán, bẻ gãy tứ chi, rút ra xương trắng hiếu, một trường ấn lên đầu hắn. Tuy ác vô không giỏi thuật đọc ký ức, nhưng mà dù sao cũng là từng học qua một hai lần. Hắn xem qua ký ức ba ngày gần đây của tên tu sĩ, cười lớn nói: Tư Đồ Mạt thực sự là kẻ nhát gan. Nếu không phải như vậy, đại sư huynh đã sớm rơi vào tay ta rồi. Hắn không những không giết tên tu sĩ này, ngược lại còn dùng pháp lực duy trì sinh mạng cho hắn ta. Đi một vòng quanh đảo, tìm một cây đa cổ thụ, đặt đầu tên tu sĩ lên đó, treo mạng sống của hắn. Sau đó hắn nhặt một nắm máu từ thi thể trên đất, dội lên mặt mình, nhẹ nhàng xoa xoa, ngũ quan biến hóa. Sau một hồi lách tách đã biến thành diện mạo của tên tu sĩ kia. Hắn cười hai tiếng, cưỡi gió bay lên, ung dung tự tại bay về hướng nam. Mãi đến mười mấy hơi thở sau, Lý Huyền Phong mới đáp xuống bên bờ biển, bước vào trong, chậm rãi đi về phía trước, ngẩng đầu nhìn cây đa cổ thụ. Đầu lâu trên cây cười như không cười, biểu cảm vô cùng kỳ quái, vừa phẫn nộ vừa hưng phấn, hẳn là vẫn chưa chết, đang chìm đắm trong giấc mộng chạy trốn và phản sát nào đó. Lý Huyền Phong trầm ngâm nhìn hai lần, cát đá dưới chân đột ngột nhảy lên, lách tách, phát ra tiếng ma sát chói tai. Ánh mắt hắn càng thêm hung dữ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Tên tu sĩ luyện khí này khi hắn nhớ đến người đệ đệ Lý Huyền Lĩnh bị giết và cắn nuốt ở trấn Ngụy Quan năm xưa. Năm đó, chỉ có Lý Thông Nhai mang thi thể về, cũng chỉ còn lại một cái đầu. Lúc đó Lý Huyền Phong đang ở Nam Cương, chưa từng tận mắt chứng kiến, giờ đây nhìn thấy đầu lâu này, trong đầu hắn ta sôi trào, nghiến răng, nghiến lợi. Khác với Lý Huyền Tuyên đau lòng khóc lóc, hận bản thân, tâm man nảy sinh, Lý Huyền Phong càng là căm hận thì thần sắc lại càng lạnh lùng. Hắn suy đoán cục diện tiếp theo trong lòng, dây cung khẽ động, phát ra tiếng huyết sáo chói tai trên không trung như là tiếng chim ưng kêu. Lý Huyền Phong xoay người, từng bước một đi dọc bờ biển, cưỡi gió bay lên hướng về Kim Đấu Đảo. Ác vô giả dạng thành tên tu sĩ tên Tư Đổ Nhĩ cưỡi gió bay đi. Ở trên đường gặp một người mặc trường bào màu vàng, là tu sĩ trúc cơ, là một trong những khách khanh của Kim Đấu Đảo. Tuy ác vô đã sử dụng pháp thuật đặc biệt kết hợp với huyết khí để ngụy trang rất là hoàn mỹ, nhưng mà trước mặt tu sĩ trúc cơ vẫn có sơ hở. Hơn nữa cũng không biết đối phương có phải tiên cơ chuyên phụ trách điều tra hay không, vội vàng nói theo cách gọi trong ký ức ba ngày của tên tu sĩ. Tôn khách khanh, đừng chần chờ nữa, mau chóng quay về bẩm báo. Phía trước trên biển có một hòa thượng và một tu sĩ đại chiến, tranh đoạt một thứ gì đó phát ra ánh sáng màu vàng, đã đánh nhau đến mức sống chết, đánh nhau xuống tận đáy biển. Mời khách khanh mau chóng đi mời đại nhân. Vị khách khanh này đã phái đi 5-6 người. Ác vô giả dạng là người đầu tiên quay về, nghe vậy không dám chậm trễ, chỉ nói: Được rồi, ngươi chỉ phương hướng đi, ta sẽ đi trước quan sát, ngươi tiếp tục quay về đảo báo cáo. Trong lòng ác vô đã chuẩn bị nhiều phương án, dù đối phương phản ứng thế nào cũng sẽ được cách ứng phó. Lúc này chỉ tùy ý chỉ một hướng cho hắn ta đi, sau đó tiếp tục bay vào trong đảo, dừng lại ở rìa Kim Đấu Đảo, liền thấy một hòa thượng xấu xí bay đến. Đại sư, ác vô giật nảy mình, lớp ngụy trang quán rất khó qua mắt được tu sĩ trúc cơ, huống chi đã mưu đà cùng với là cũng là pháp sư. Nhưng Miêu Đà chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, không kiên nhẫn nói: chuyện gì vậy? Lúc này Ác Vô mới nhớ ra pháp thể của Miêu Đà đã bị đánh nát, không thể nhận ra mình, trong lòng bừng thầm, liền thuật lại ngắn gọn tin tức. Miêu Đà nghe xong vô cùng lo, lập tức bay xuống tìm Tư Đồ Mạt. Ác Vô không dám vào trận, chỉ đành ở trên bên ngoài chờ đợi. Miêu Đà vào điện, mồ hôi đã túa như mưa, vừa hận vừa sợ nói: Tư Đồ tiểu tử, mau chóng gọi 3-4 vị khách canh cho ta. Tư Đồ Mạt vừa rồi nghe được cuộc đối thoại của hai người, nhíu mày nghi hoặc nói: thật hay giả vậy? Sao lại có chuyện tốt như vậy được chứ? Ta thấy nên phái người xem xét trước. Không được. Miêu Đà lại tỏ vẻ sợ hãi, thở dài nói: may mà tiểu tử ngươi có bản lĩnh. Ngươi vừa rồi không phải là Tư Đồ Nhĩ, rõ ràng là sư đệ của ta. Hắn tưởng rằng pháp thể của ta bị thương nặng, không thể nhận ra được, lại không biết chuyện là thâu huyết hoán diện này là bí pháp do sư tôn đích thân truyền thụ cho ta. Vừa rồi ta cẩn thận quan sát đã nhận ra hắn rồi. Sư đệ của ngươi? Tư Đồ Mạt cũng là người nhạy bén, rất nhanh đã phản ứng lại. Ngươi muốn làm thế nào? Đừng có dài dòng, kéo dài thời gian tên này nhất định sẽ sinh nghi. Ngươi cứ gọi mấy tên khách khanh cho ta, ta dụ hắn vào trận. Vớ vẩn. Tư Đồ Mạt cắt lời hắn lạnh lùng nói: hắn có thể yên tâm vào trận sao? Ngươi không bằng dẫn theo mấy tên khách khanh cố ý đi theo hắn ra ngoài vây giết hắn. Miêu Đà sững người, chợt thấy có lý. Bản thân hắn thực sự là mắc câu, lúc này nhất định sẽ vội vàng đi ra ngoài, chắc chắn sẽ gọi thêm người vào trận. Lúc đó Ác Vô nhất định sẽ sinh nghi mà từ bỏ. Lúc này cũng không kịp khen hắn, vội vàng gọi 4 vị khách khanh cùng nhau cưỡi gió bay đi. Tư Đồ Mạt nhìn theo mấy người rời đi, trong lòng thầm hiểu, thầm nghĩ: hóa ra là phẫn nộ đạo thống mai phục. Ta đã nói sao đã có chuyện tốt như vậy. Hắn tiến lên 2 bước, vừa bay đến rìa trận pháp ước lượng. Có Miêu Đà và 4 vị khách khanh, tên Ác Vô kế nhất định không đường thoát. Ta vẫn phải cẩn thận, không thể tùy tiện ra khỏi trận. Tư Đồ Mạt lùi lại 1 bước, đứng trong trận pháp sáng chói, nhìn chằm chằm ra ngoài, im lặng không nói. Miêu Đà bay ra khỏi trận pháp, 4 vị khách khanh bên cạnh bảo vệ hắn nghiêm ngặt. Ác Vô giả dạng thành Tư Đồ Nhĩ vừa mở miệng cười nói: đại nhân, đi theo ta. Miêu Đà gật đầu, cưỡi gió bay về phía trước, cùng nhau hướng bắc chuẩn bị ra tay. 4 người bên cạnh giả vờ như không có ý gì, chậm rãi tiếp nhận Ác Vô. 4 vị khách khanh đều là tu sĩ trúc cơ, biểu cảm không có gì khác thường, nhưng mà hành động không thể lừa người. Vừa bay ra khỏi 10 dặm, Ác Vô lập tức nhận ra điều gì đó, giật mình kinh hãi. Miêu Đà bên cạnh đã sớm chú ý đến, quát lớn: ra tay. 4 vị khách khanh đồng thời xông lên, trong tay mỗi người đều bay ra pháp khí sáng chói, đan xen phát sáng trên không trung, cùng nhau đánh về phía Ác Vô. Mấy món pháp khí này đều là của Thang Kỳ Môn, nhưng pháp thuật lại đủ loại hỗn tạp. Hiển nhiên mấy vị khách khanh vốn là tu sĩ Đông Hải, sau này mới đầu quân cho Kim Đấu Đạo, thực lực quả thực là có chút bình thường. Tên khốn kiếp. Phản ứng Ác Vô cũng không chậm, trong tay kết ấn phóng ra ánh sáng, tứ chi bùng lên ngọn lửa màu vàng. Sau lưng từ từ hiện ra một bóng người 3 đầu 6 tay, mỗi tay đều cầm côn dài ngắn. Miêu Đà cười lớn: có sư huynh ở đây, ngươi có muốn dùng thuật độ thân nào nữa? Ngươi thực sự chịu chê muốn dùng bảo vật để lừa ta, bây giờ xem như là mất cả chi lẫn chài rồi. Tuy khí tức suy yếu, nhưng hắn rất thuần thục kết ấn, bắn ra một luồng sáng không thấy động tác gì, nhưng bóng người sau lưng Ác Vô lại trở nên mờ ảo. Miêu Đà cười lạnh nói: ta mới là trụ trì của Tần Linh Tự. Miêu Đà có truyền thừa, gần như đã không tốn sức lực nào đã đánh tan pháp thuật của Ác Vô, ra hiệu cho 4 vị khách khanh Kim Đấu Đảo xông lên, còn bản thân thì lùi xa khỏi 5 người, chỉ đứng từ xa quấy nhiễu pháp thuật của Ác Vô. Sư huynh truyền pháp quả nhiên là vẫn giống một tay. Ác Vô bị mấy người vây công nhưng không hề hoảng loạn, căm hận mắng một câu lạnh lùng đáp: sư huynh đừng xem thường ta. Vừa dứt lời, ánh sáng vàng trong tay áo trong tay Ác Vô lưu truyền, hắn lấy ra 2 cây trường côn, ở trên đó có hoa văn màu vàng phức tạp. 2 cây côn bắt chéo nhau dơ cao, keng một tiếng chặn đứng pháp khí của 4 người. Hắn lập tức đẩy lùi 4 người, tấn công dữ dội, liên tục là vung côn về phía bọn họ, mặc kệ pháp khí đâm vào người. Hai mắt lóe lên sáng rực, thiêu đốt không khí xung quanh méo mó. Cơ thể của người tu hành Phật môn như bột mì, pháp khí đâm vào cũng không thấy máu. Đợi đến khi pháp khí bay ra, vết thương lại dính chặt lên chưa từng có. Thế tấn công của Ác Vô vô cùng hung hãn, Mấy người kia đều không muốn bị thương mà trì hoãn tu hành, nhất thời là chùn tay, trở nên có phần vụng về. Hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ ngay từ đầu đã là có thể bắt được tên hòa thượng này. Ngay cả tiên cơ cũng chưa thi triển, chỉ dám thăm dò lẫn nhau. Trong một chốc lát, ánh sáng pháp khí va chạm không ngừng, phát ra tiếng nổ lớn trên không trung. Bưu Đà nhìn chằm chằm Ác Vô với ánh mắt tham lam, thấp giọng nói: "Chờ sau khi chiếm được thân thể này của ngươi, ta có thể tiết kiệm được mấy chục năm nữa chữa thương." Ác Vô cười lạnh, quan sát tình hình xung quanh, hắn có rất nhiều thủ đoạn dự phòng, khả năng chết ở đây rất thấp, cùng lắm chỉ là nhường lại thân thể pháp sư này cho Bưu Đà, hiện tại chỉ muốn thoát khỏi đây mới là tổn thất nhỏ nhất. "Ngươi có thể chạy, chẳng đã bảo vật trên người ngươi cũng có thể chạy theo sao?" Bưu Đà nhìn ra ý đồ quán, trong lòng thầm đắc ý, ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu. Đưa tay sờ lên khóe miệng, nhìn máu đỏ sẫm trong bàn tay đột nhiên sững người. "Chuyện gì thế này?" Bưu Đà cảm thấy trên mặt lạnh toát, máu tươi không ngừng chảy xuống, nghiêng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy mắt trái như là bị nổ tung, ở trong tầm nhìn còn sót lại ánh sáng vàng rực. Ánh sáng vàng từ xa đến gần, giống như là một luồng sáng xuyên thấu bầu trời, nhưng lại hư hư thực thực, chỉ cần hơi liếc mắt đã biến mất không thấy đâu. Bưu Đà cảm thấy trên mặt rất đau rát, kinh hãi tột độ. Tên khốn kiếp này còn có viện binh. Lý Huyền Phong đợi một lát, hai tên hòa thượng kia đã bắt đầu nội chiến. Từ lúc Ác Vô giả dạng thành người của Tư Đồ ra, Lý Huyền Phong đã hiểu rằng tiếp theo 8-9 phần 10 sẽ có trò hay để mà xem. Bèn dẫm lên kim toa lơ lửng trên không trung, yên lặng chờ. Nhìn thấy hai tên hòa thượng đều bay về phía bắc, đánh nhau kịch liệt trên không, Lý Huyền Phong giơ tay trái rút trường cung ra sau lưng, một tay nắm chặt, một tay buông dây cung, liếc mắt nhìn, không một chút do dự, đã lựa chọn Mưu Đà. Tên này dễ giết, lại dễ hoảng sợ chạy về trận pháp, giết hắn trước. Hắn hít một hơi thật sâu, dầu quai nón dựng ngược, bộ giáp kim ô ở trên người tỏa ra hào quang. Trong ống tên bên hông này xảy ra một mũi tên, nhảy ra một mũi tên, huyền kim được rèn từ tinh kim, ngoan ngoãn nằm ở trên dây cung. Kim canh trường cung trong tay hắn đã được rèn lại ở Ỷ Sơn Thành. Này đã khác xưa, cung dài 8 thước 6 tấc, sừng cung dài 3 thước 5 tấc, so với năm xưa dài hơn một chút, toàn thân màu vàng đậm, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Nếu đứng trên mặt đất, còn cao hơn người bình thường một cái đầu. Giờ phút này dương cung lên, trông giống như là một cây nỏ công thành vậy. Mũi tên huyền kim này cũng là pháp khí, dài khoảng 4 thước, không có hoa văn màu quá phức tạp, trơn nhẫn, sắc bén, đường nét uyển chuyển, được luyện khí sư Nam Cương rèn luyện ngàn lần, nặng như là châu sắt vậy. Vèo một tiếng, Lý Huyền Phong từ từ kéo dây cung, kim cung trong tay từ từ chuyển động, dài đến 8 thước, nhìn từ xa trên không trung giống như là một con đại bàng đang dang rộng đôi cánh. Xoẹt một tiếng, ánh sáng vàng càng ngày càng đậm. Lý Huyền Phong nheo mắt, ánh mắt xuyên qua trăm dặm, lạnh lùng nhìn chằm chằm một khuôn mặt xấu xí của Mưu Đà. "Đi." Lý Huyền Phong đột nhiên buông tay, một mũi tên huyền kim ở trong tay đột ngột biến mất trên không trung. Hắn không nhìn kết quả mà móc lấy mũi tên huyền kim thứ hai, đặt lên dây cung, tiếp tục nhắm vào mục tiêu. Mưu Đà vừa lau đi vết máu trên mặt, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi sâu sắc. Máu trên mặt như là giọt xương không ngừng tuôn ra. Hắn kêu thảm thiết: "Cứu!" Hắn ta vừa mới thốt ra được có một chữ, bốn vị khách khanh đã sớm chú ý tới tình trạng khác thường quán, bất đắc dĩ phải lùi lại định hợp lực bảo vệ tính mạng cho hắn. Nhưng lại nghe thấy một tiếng vù vù. Mấy người nhìn kỹ lại, cái đầu trắng toát của Mưu Đà đã biến mất. Vết cắt trên cổ hắn nhẵn nhụ như gương, ở mép cổ có rất nhiều sợi thịt mảnh như sợi chỉ thò ra, không ngừng vung vẩy trong không trung, giống như là muốn mọc lại cái đầu này. Nhưng khi vượt quá mặt cắt, tất cả đều đồng loạt đứt lìa. Sức sống của Phật tu chỉ có ma tu mới có thể sánh được. Mưu Đà hoàng sợ vung vẩy hai tay trong không trung, giống như là năm đó bị vùi dập dưới kim sơn của Khổng Đình Vân, cũng không hoảng sợ như lúc bây giờ. Hắn bước hai bước lên không trung, hai tay sờ đến cổ, nhưng năm ngón tay vừa chạm vào mặt, mặt cắt liền phụt một tiếng, đồng loạt đứt ra. Tiếng vù vù thứ hai lại vang lên. Mưu Đà biến mất, chỉ để lại vài tia máu loãng trên không trung. Gần như cùng lúc đó, những bức tượng ở trong ngôi chùa trên đảo Kim Đâu đồng loạt nổ tung, biến thành bụi đá đầy đất. Mấy đứa trẻ sơ sinh bỗng nhiên nổ tung thành một mảng máu loãng, máu me khắp nơi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em ạ.